Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 1670, chương 1674, hai kiện bảo vật. Răng rác, cùng lúc đó, tại cái này một tòa sâu trong rừng, có một tòa pho tượng, sinh động như thật đứng ở đó, người này đang tay cầm một thanh kiếm, làm ra đâm tư thế. Xem ra dị thường quái gì, bất quá, nếu như ngươi nhìn kỹ lại lời nói, thì sẽ phát hiện, tại cái này tượng băng bên trong, thình lình có một bóng người. Xoát, bỗng nhiên, người này mở ra hai con ngươi, nổi giận gầm lên một tiếng. A, nương theo lấy một tiếng thê lương huýt dài, trên người hắn hàn băng vào lúc này vậy mà dần dần vỡ vụn. Từng khối từ trên người này rớt xuống. Bành, ngay sau đó một tiếng vang trầm. Thân này phía trên băng khối trong nháy mắt vỡ nát. Cái này đi ra, rõ ràng là Liễu Kình Thiên. Liễu Kình Thiên thân thể có chút run rẩy, sắc mặt trắng bệch, tóc này đều là có chút ướt sũng. Xem ra chật vật không chịu nổi. Lần sau đừng để ta gặp được ngươi. Tất nhiên tất đòi mạng ngươi. Liễu Bình Thiên tức giận không thôi. Hắn không nghĩ tới chính mình lại bị một cái huyền cấp sơ kỳ tiểu tử đánh bại. Không tệ, cũng là đánh bại. Chính mình thế nhưng là huyền cấp hậu kỳ cao thủ a. Hắn thấy chỉ là một cái huyền cấp sơ kỳ gia hỏa, căn bản không đáng giá nhắc tới. Ở trước mặt mình cầu thí không phải, thế nhưng là cũng là bởi vì dạng này hắn lại là bại, hơn nữa còn bị bại thê thảm như thế. Hắn át chủ bài ra hết, đều không thể ngăn cản ra hỏa này. Liễu Bình Thiên tức giận không thôi. Hắn bị đóng băng, dẫn đến hắn bản thân bị trọng thương. Thân thể này, cũng là bị thương nặng. Cái này bị thương, cũng không phải một lát có thể khôi phục. Bất quá, Liễu Kình Thiên đối với Hạ Minh cái này sau cùng một kiếm, lại là cảm thấy từ đáy lòng hoảng sợ. Một kiếm này, thậm chí ngay cả hắn đều có thể đóng băng. Đây rốt cuộc là cái dạng gì chiêu thức? Vì sao lại đáng sợ như vậy? Hắn huyền hàn công đã là đỉnh phong công pháp, nhưng là cùng cái này so ra, Liễu Kình Thiên lại là cảm giác kém không biết bao nhiêu lần. Dạng này công pháp nhất định phải trưởng khống trong tay ta. Nghĩ đến đây, Liễu Kình Thiên trong mắt lướt qua một đạo hàn mang, lúc này thân hình lướt động, chính là hướng về phương xa lao đi. Lại nói giờ này khắc này Hạ Minh, giờ này khắc này, Hạ Minh đi vào một chỗ hoang vu người ở trong huyệt động. Bất quá, hơi đặc biệt là, cái huyệt động này, phương viên đều là băng ngưng tụ mà thành. Nói cách khác, cái huyệt động này là một hang băng. Hạ Minh tại theo càn khôn giới chỉ bên trong rời đi về sau, tìm đến như thế một nơi, nơi này khí trời lạnh lẽo, cho dù là Hạ Minh đều là có chút khó có thể chịu đựng. Giờ này khắc này, Hạ Minh xếp bằng ở một tòa đá lạnh trên giường. Hạ Minh nhắm hai mắt, nếu có người nhìn đến lời nói nhất định sẽ kinh ngạc kêu thành tiếng. Bởi vì tại Hạ Minh đỉnh đầu, vậy mà tại bốc khói. Bành, đúng vào lúc này, Hạ Minh đột nhiên mở ra hai mắt, nguyên khí trong cơ thể bay vọt mà ra, ngay sau đó Hạ Minh phun ra một ngụm máu tươi. Chờ phun ra khẩu này tụ huyết, Hạ Minh lúc này mới hơi khẽ thở phào một cái. Cuối cùng là tốt, Hạ Minh có chút kinh hỉ nghĩ đến, hắn đi vào trong cái sơn động này đã có một tuần thời gian. Tại cái này trong thời gian một tuần, Hạ Minh vẫn luôn tại liệu thương, không có nghĩ đến cái này Liễu Kình Thiên vậy mà như thế lợi hại. Cũng may hắn không có quá mạnh át chủ bài, nếu không, cho dù là sử dụng một chiêu cuối cùng này, đều chưa hẳn lại là đối thủ của hắn. Hạ Minh âm thầm nghĩ đến, nhớ tới lúc đó cùng Liễu Kình Thiên khi đối chiến, hiện tại Hạ Minh đều vẫn là lòng còn sợ hãi. Cũng may chính mình thắng cái này Liễu Kình Thiên, nếu không, mình bây giờ đã chết. Hạ Minh đón đến nghĩ đến, Bây giờ ta đã được đến cái này bất lão dược cùng cái này thiên cấp truyền thừa. Cũng không biết hai thứ này rốt cuộc là thứ gì. Nghĩ tới đây, Hạ Minh không kịp chờ đợi xuất ra quyển sách kia cùng một cái hộp nhỏ. Hạ Minh nhìn xem quyển sách này, lại nhìn xem cái hộp nhỏ này từ. Sau đó Hạ Minh cầm lấy cái hộp nhỏ chậm rãi mở ra. Chờ Hạ Minh vừa mở ra, một cỗ nồng đậm hương khí chính là đập vào mặt. Hạ Minh kinh ngạc nhìn trước mắt đan dược. Hạ Minh nhìn thấy, trong tay mình hết thảy có hai viên thuốc. Cái này hai cái kim đan yên tĩnh địa đứng ở cái này trong hộp. Tản ra nồng đậm đan hương. Bất lão dược. Hạ Minh vui vẻ, chợt nghĩ đến cái gì. Trên cái thế giới này thật có bất lão dược tồn tại sao? Điều đó không có khả năng a. Nếu quả thật có bất lão dược tồn tại, những cái kia cổ đại hoàng đế chẳng phải là đều trường sinh bất lão. Hạ Minh có chút chần chờ. Hắn cũng không biết viên đan dược này đến cùng là thật hay là giả. Đúng, khu mua sắm không phải có vật phẩm thu về công năng sao? Có lẽ căn cứ cái này có thể biết được. Nghĩ đến đây, Hạ Minh vui vẻ, vội vàng nói, hệ thống, ta viên đan dược này, giá trị bao nhiêu vinh dự điểm? Viên đan dược này công hiệu là cái gì? Theo Hạ Minh thanh âm vang vọng, hệ thống thanh âm cũng là tùy theo truyền đến. Đinh đinh, hệ thống ngay tại kiểm trắc bên trong. Hệ thống kiểm trắc tốc độ rất nhanh, chỉ chốc lát sau. Hạ Minh trong đầu lần nữa truyền đến hệ thống thanh âm. Nói, ngoặc kép, viên thuốc này vì không giả đan. Chỉ bất quá, viên thuốc này bên trong, thêm vào thiên ngoại vẫn thạch. Vì vậy có thể để người ta thân thể hoạt tính trở nên chậm. Chỉ hóa suy thời gian cũ, nhưng lại không cách nào đạt tới chánh thức không già không chết. Bây giờ, Tần Thủy Hoàng Lăng lọt vào phá hư. Thì liền khối kia thiên ngoại vẫn thạch, cũng đụng phải phá hư. Vì vậy, viên thuốc này đã mất đi không già hiệu dụng, ngược lại là có thể dùng để làm đẹp. Túc chủ yếu là đổi lấy thành vinh dự điểm lời nói. Bản hệ thống đem lấy 10.000 vinh dự điểm, tiến hành đổi lấy, thứ đồ gì, làm Hạ Minh nghe được câu này thời điểm. Hạ Minh khuôn mặt đều hắc, mẹ ngươi, chính mình làm nửa ngày. Cái này bất lão dược căn bản không có tác dụng. Đây là vô nghĩa đây. Hệ thống, ngươi không có nói sai đâu. Cái này bất lão dược quá thời hạn. Không thể dùng. Dược hiệu hoàn toàn biến mất. Ngươi bắt ta làm trò cười đây. Hạ Minh có chút tức giận nói. Hệ thống đạm mạc nói ra. Bản hệ thống nói đều là lời nói thật. Ký chủ muốn tin hay không? Không đủ đề nghị ký chủ đổi lấy thành vinh dự điểm. Miễn cho lãng phí, trong lúc nhất thời, Hạ Minh có một loại muốn quất chết hệ thống xúc động. Có điều rất nhanh hắn cũng liền bình tĩnh trở lại. Tuy nhiên cảm giác có chút đáng tiếc, bất quá ngẫm lại cũng đúng. Trên cái thế giới này, làm sao có thể sẽ nắm giữ bất lão dược như thế nghịch thiên đan dược. Đan dược này có thể thêm vào thiên ngoại vẫn thạch, đạt tới không già mục đích, đã rất khủng bố, nếu quả thật không già không chết, đó mới là thật đáng sợ. Tuy nhiên cảm giác bất lão dược không có gì dùng, để Hạ Minh có chút buồn bực, nhưng là đi, có dù sao cũng so không có tốt. Tính toán, trước không đổi lấy, Hạ Minh lắc đầu, trực tiếp cự tuyệt. Dù nói thế nào đây cũng là cướp tới. Hiện tại không có dùng. Tại tương lai có lẽ có dùng. Hạ Minh đón đến. Liền đem ánh mắt rơi tại cái này thiên cấp truyền thừa bên trên. Hạ Minh thật sâu nhìn quyển sách này liếc một chút. Đây là một bản không biết dùng cái gì ra làm sách. Mà lại bằng da cứng rắn. Xem ra có thể bảo trì vạn năm bất hủ. Có thể thấy được cái đồ chơi này đến cùng chân quý cỡ nào. Hạ Minh nhìn xem quyển sách này. Đón đến, chính là mở ra quyển sách tờ thứ nhất. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.